Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, cơ giới bạo quân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vẫn là phải dựa vào thời gian. Vào mộng, Triệu Mục thu hồi Thiên Đế Ngọc Sách lẩm bẩm, chẳng qua là khéo léo mộng trí nhớ biết có hạn. Muốn biết Thiên Đế năm đó tại sao mất tích, chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thông qua thời gian vào mộng đọc lấy Thiên Đế Ngọc Sách bản thân thời gian trí nhớ. Bước đầu tính toán một chút, không có 1.800.000.000 chớ hòng mơ tưởng. Cho tiệm tạp hóa lần nữa lên kệ hàng hóa, Triệu Mục rời đi không cách nào thành trở lại Cá Rồng Thành. Sắp tối, tối tăm thông thiên tháp an trí ở núi Thiên Lôi giữa sườn núi. Tiếp tục để cho vạn năng nguyên hạch con rối lấy tâm tương cường hóa thuật rèn luyện tăng lên bóng. Tối thông thiên tháp, còn như hắn bổn tôn có càng chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là tìm lần thứ 8 gen siêu duy sửa. Đổi yêu cầu tài nguyên, người cải tạo thể thần kinh xúc, chỉ có một loại tài nguyên có thể làm được. Loại này tài nguyên không có ở đây đồng hồ, mà là ở Thự Quang Đại Lục thế giới dưới đất. Thự Quang Đại Lục mặc dù chỉ là một tòa đảo, nhưng là hòn đảo này đối với nhân loại mà nói cũng khá lớn. Nói là thế giới dưới đất, nhưng thật ra là thứ ba kỷ nguyên xây dựng chỗ tị nạn. Thứ ba kỷ nguyên có một phần nhân loại định trốn vào dưới đất tránh hắc ám sinh vật. Cho nên thứ ba kỷ nguyên điên cuồng đi dưới đất chỗ sâu đào. Kết quả không phải rất tốt. Bộ phận này loài người không có chết ở hắc ám sinh vật trong tay, nhưng chết ở bọn họ tự tay moi ra thế giới dưới đất. Cụ thể chết thế nào, đã vùi lấp trong lịch sử không người biết. Từ trong di tích lấy được đầu mối có thể biết, lúc ấy một số người loại ở thế giới dưới đất chỗ sâu nhất đào hang động. Đi sâu vào dưới đất mấy ngàn nghìn mét, cuối cùng moi ra tên là hắc triều tai nạn. Chính là cái này tai nạn để cho cái này một phần nhân loại chết ở thế giới dưới đất. Thứ ba kỷ nguyên những người còn lại loại, cuối cùng hoàn toàn phong bế thế giới dưới đất. Thứ tư kỷ nguyên mở ra, tổn thất không nhỏ lần nữa khép kín. Tương lai Thự Quang Liên Bang vậy mở ra. Bất quá Thự Quang Liên Bang vận khí tương đối khá. Trải qua hai cái kỷ nguyên, thế giới dưới đất tai nạn tựa hồ đã biến mất. Mặc dù vẫn là rất nguy hiểm, nhưng là lấy lúc ấy Thự Quang Liên Bang lực lượng vẫn là thành công từ trong đạt được không thiếu chỗ tốt. Sửa đổi thần kinh xúc tốt nhất một loại tài nguyên, tương lai chính là ở thế giới dưới đất phát hiện siêu duy thực trang, giống vậy khai thác tại thế giới dưới đất một cái ẩn núp di tích. Thế giới dưới đất hoàn cảnh rất tồi tệ, tồn tại một loại được gọi là hủ nước mỏng manh màu đen hơi nước. Đưa thân vào loại này màu đen hơi nước, người sẽ thối rữa, từ thân thể đến linh hồn bắt đầu thối rữa, thậm chí tự thân ở toàn bộ quá trình sẽ coi thường mình ở thối rữa. Bởi vì người suy nghĩ ý thức vậy theo thối rữa, chỉ là hủ độc tồn tại cũng đủ để cho thế giới dưới đất thành là cấm khu. Nhưng là hắn không giống nhau, hắn dung hợp đặc thù trường sinh gen. Trường sinh gen đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực tiến hóa, có lẽ có thể để cho hắn chống cự loại này thối rữa. Thực đang chống cự không ở hắn cũng có thể bổn tôn tiến vào mộng giới dùng âm ảnh phân thân dò đường. Nếu là không có một chút chắc chắn, hắn làm sao dám đi thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất cửa vào, ở vào Thự Quang Đại Lục cơ giới dãy núi. Dãy núi lại bị quan lên máy bay giới trước khâu. Đây là bởi vì cơ giới dãy núi hiện đầy các loại các dạng nanometer vũ khí sát thương. Những vũ khí này đều là sử dụng siêu phàm nanometer hạt tạo thành. Bởi vì siêu phàm nanometer hạt có tự mình phòng chế đặc tính, vì vậy cho dù là đi qua hai nhân loại kỷ nguyên, cơ giới dãy núi nanometer vũ khí sát thương không dứt không có, bởi vì thời gian mục nát ngược lại. So lúc ban đầu thời điểm cường đại hơn, ngay cả là ném vào mấy nửa thần. Nếu như không sở trường bảo vệ tánh mạng bảo đảm có một cái chết một người. Đáng may mắn là những thứ này nanometer vũ khí sát thương sẽ không đi ra cơ giới dãy núi. Chúng bị chế tạo ra thời điểm, sứ mạng chính là phong tỏa thế giới dưới đất, ngồi hư không phi thuyền, triệu mục một đường đi cơ giới dãy núi, nhằm vào cơ giới dãy núi. Hắn vẫn rất có ý tưởng, hắn có chế tạo cấp A siêu phàm nanometer hạt kỹ thuật, nhưng là nguyên vật liệu cũng là chế ước sản xuất mấu chốt. Cơ giới dãy núi chính là tốt nhất nơi sản xuất. Thự quang liên bang trước mắt sản xuất cấp B siêu phàm nanometer hạt, thì có hơn một nửa là từ cơ giới dãy núi vòng ngoài bắt siêu phàm nanometer hạt. Sau đó sửa đổi trong đó quyền khống chế thành tựu sản xuất nguyên vật liệu. Thự quang siêu cấp một trong những thế lực, chính là theo nhờ cơ giới dãy núi phát triển. Hắn mặc dù là một thân một mình, nhưng là ở cơ giới dãy núi hắn có độc nhất vô nhị tài nguyên. Đó chính là từ trong di tích lấy được cấp S siêu phàm cơ giáp. Giá nhất giá siêu phàm cơ giáp không phải hắn thích nhất ảnh võ giả một loại ám sát cơ giáp, mà là thứ ba kỷ nguyên nổi danh nhất cơ giới bạo quân. Cơ giới bạo quân thuộc về quan chỉ huy kiểu siêu phàm cơ giáp. Triệu mục không có phế bỏ cơ giới bạo quân đổi là dùng siêu phàm nanometer tế bào gây dựng lại ám sát hàng loạt siêu phàm cơ giáp, chính là bởi vì cơ giới bạo quân có thể ở cơ giới dãy núi như cá gặp nước. Chỉ cần hắn đừng quá tìm chỗ chết, chính diện cứng rắn xông lên cơ giới dãy núi thủ phủ, đủ để càn quét vòng ngoài thành lập được mình siêu phàm nanometer hạt công xưởng. Cơ giới dãy núi, Triệu Mục lựa chọn ở cơ giới dãy núi phương Bắc tham quan khu đi vào. Thự quang liên bang lựa chọn là tập trung ở đông phương chính diện tiến công bằng sức mạnh thăm dò cơ giới dãy núi, cho nên cơ giới dãy núi những phương diện khác bởi vì không người dọn dẹp vô cùng nguy hiểm. Ma thú đối với nguy hiểm cảm giác vượt qua loài người xa xa thì biết tránh cơ giới dãy núi. Cái này làm cho chung quanh vùng rất an toàn, xây lên hàng loạt thành phố. Những thành phố này thống nhất được gọi là tham quan khu. Tham quan khu, tự nhiên nếu có thể tham quan. Vì vậy những thành phố này mở rộng ra một loại làm ăn. Đó chính là thông qua giả tưởng trò chơi xa trình chỉ huy thế thân người máy. Thông qua người máy giác quan tiến vào cơ giới dãy núi chém giết chiến đấu vui đùa. Dù sao người máy không sợ chết. Nếu như vận khí tốt thậm chí có thể từ cơ giới dãy núi mang ra khỏi điểm chiến lợi phẩm. Triệu mục xa xa ở bên bờ rơi xuống. Dưới da nanometer tế bào bì mô bắt đầu không ngừng thả ra siêu phàm nanometer tế bào. Chẳng qua là ngay tức thì, tại chỗ nhiều hơn một cái ba thước cao siêu phàm cơ giáp. Siêu phàm cơ giáp chỗ sâu nhất có một cái chỉ có nanometer lớn nhỏ nanometer nồng cốt, bên trong không gian khổng lồ. Triệu mục ngồi ở quan chỉ huy ghế ngồi, trên đầu mang một cái tiếp thu và truyền ý thức khống chế trung tâm. Trước mặt có một cái lập thể bàn bản đồ cát phía trên hình chiếu trước chung quanh 1000 mét hết thảy tất cả. Ảnh võ giả cái loại đó cơ giáp. Ý thức trực tiếp và siêu phàm cơ giáp dung hợp giống như là khống chế mình thân thể. Nhưng là cơ giới bạo quân không giống nhau. Đây là tư lệnh chiến trường kiểu cơ giáp. Là một tư lệnh chiến trường cũng muốn tự mình động thủ. Vậy cơ bản theo chiến tranh thất bại không có phân biệt. Kích hoạt chiến tranh hệ thống chỉ huy. Triệu mục nói, chiến tranh hệ thống chỉ huy kích hoạt. Chiến tranh sĩ quan phụ tá bạo quân mới bắt đầu tan ra mới quét hình chiến trường. Kiểm tra đến Đế quốc Viện Khoa học Siêu phàm Nanometer quân đoàn đơn vị tác chiến. Bắt đầu liên lạc siêu phàm nanometer quân đoàn quan chỉ huy cao nhất. Liên lạc thất bại, phán định siêu phàm nanometer quân đoàn quan chỉ huy cao nhất tử trận. Thử nghiệm tiếp quản siêu phàm nanometer quân đoàn quyền chỉ huy. Cùng quyền hạn tối cao mâu thuẫn không cách nào tiếp quản. Xin tiến vào chiến trường. Quyền hạn bài xích xin thất bại. Quan chỉ huy đại nhân. Lui ra khỏi chiến trường vẫn là cưỡng ép tiến vào chiến trường. Câu nói sau cùng hỏi ra. hình chiếu bàn bản đồ cát bên cạnh xuất hiện một cái ăn mặc quân phục anh vũ sĩ quan nữ quân nhân. Không phải chân nhân, mà là siêu phàm nanometer hạt hình thành bạo quân nanometer người máy. Có siêu cường chiến trường phụ trợ năng lực chỉ huy, có thể đem hắn tất cả chỉ thị hoàn mỹ truyền ra. Đồng thời có thể chỗ chỉ huy có chi nhánh đơn vị tác chiến, cưỡng ép tiến vào chiến trường. Triệu Mục ra lệnh, đều đã đến nơi này, lui ra khỏi chiến trường cái gì không cần nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-ai-gạch-noi-pau-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.